Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1819. Chương 1819. Pin phiền toái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu tập đoàn Nam Loan. Bây giờ một ngày liền bán tải mang lật đấu xe, một ngày có thể sản xuất 150 đài. Chừng, cái này sản lượng thật ra thì không cao. Cùng khu khai phát xưởng trưởng đưa vào sử dụng, số lượng này sẽ lật 3 lần. Là xe cũng được có bình ắc quy. Những xe này bây giờ đang dùng một khoản kêu Hoàng Hải bảng hiệu axit trì bình ắc quy. Hồng Nhai có một cái uy tín lâu năm bình ắc quy nhà máy. Xây hãng lịch sử hẳn là và Liên Xô còn không có trở mặt thời kỳ. Ở trong nước đó là tuyệt đối uy tín lâu năm nhà máy hiệu buôn. Hồng Nhai bình ắc quy nhà máy liền sản xuất Hoàng Hải bảng hiệu bình ắc quy. Đã có mấy chục năm lịch sử. Ở TQ nó tuyệt đối là bình ắc quy nghề nghiệp trước ba chỗ. Không phải như vậy, ở trên cao nhất thế cũng sẽ không có người nhàn rỗi không chuyện gì mà cướp tập. Chung nó nhãn hiệu, bất quá đừng hiểu lầm. Tập đoàn Nam Loan xuất phẩm những chiếc xe này lên dùng bình ắc quy có thể vào Hoàng Hải bình ắc quy. Nhà máy sản xuất bình ắc quy không có một đồng tiền quan hệ. Đừng xem nhãn hiệu đều giống nhau. Hoàn toàn không phải một cái xưởng sản phẩm. Tập đoàn Nam Loan dùng Hoàng Hải bài bình ắc quy là ngàn tường pin nhà máy sản xuất. Cái món này axit trì bình ắc quy là tập đoàn Nam Loan Dương Lệ ngành ở trong nước axit trì bình ắc quy trên căn bản tiến hành sửa đổi. Đối với nguyên lai kiểu xưa bình ắc quy bên trong cách sách vật liệu vẫn là điện rõ ràng dịch cũng tiến hành một ít thăng cấp. Đã coi như là cao su thể miễn bảo vệ pin, cũng chính là rất ít hoặc là căn bản không cần kiểm tra điện rõ ràng dịch. Ở tính năng lên bất luận là điện lượng để dành, thả điểm cường độ, sử dụng tuổi thọ cũng so với ban đầu bình ắc quy có chất nâng cao. Thậm chí vỏ ngoài đều không phải là truyền thống màu đen, mà là biến thành màu trắng nửa trong suốt. Ngàn tường pin nhà máy từ cho tập đoàn Nam Loan xe hơi đồng bộ axit trì bình ắc quy sau đó. Sinh trị giá là thẳng tắp lên cao. Vạn thiên tường cũng là không khí vui mừng. Đáng tiếc vui quá hóa buồn. Cái món này bình ắc quy vẫn là mang đến cho hắn phiền toái. Dương Lệ ngành đi qua 3 năm thời gian không giải cố gắng, cuối cùng đem lý ly tử pin nghiên cứu ra được. Đáng tiếc do Nhật Bản xui khiến bùn nghiên cứu thành công lý ly tử pin chậm nửa năm nhiều thời gian. Mặc dù so xui khiến bùn trễ, nhưng ít nhất đây là mình nghiên cứu ra. Bất quá bởi vì lý trời xanh sống động thuộc tính, ở không có tìm được tốt nhất tránh phụ vô cùng vật liệu trước, nó cũng không thể thương dùng. Chính là xui khiến bùn nghiên cứu sau khi thành công cũng là 2 năm sau mới thương dùng. Vạn tổng, mặc dù pin là nghiên cứu thành công, nhưng là chúng ta thật sự là không tìm được tốt đang vô cùng vật liệu. Pin ổn định tính và chịu đựng nhiệt độ cao tính còn có thiếu sót. Nó bây giờ giống như một viên không biết lúc nào sẽ nổ lựu đạn mini. Không dám thương dùng, Dương Lệ chán nản nói. Mặc dù thành công, nhưng là không thể thương dùng vẫn là tương đương với linh. Vạn Phong lần trước đời mặc dù pin điện thoại táy máy qua không thiếu, nhưng là đối với đồ chơi này cũng không được rõ. Hắn có thể nói lên đề nghị có hạn, bất quá pin thành phần hắn ngược lại là có thể nhớ một ít. Mặc dù không biết chúng ở pin lithium bên trong cũng có cái gì chứng dùng. Vạn Phong nhớ lại thời gian rất dài, chỉ là nhớ lại thật giống như lúc đó pin lên ấn chữ viết bên trong có than trì và một loại kêu cỗ. Chua lý đồ, hai thứ đồ này dùng ở pin lithium thua vô cùng vẫn là đang vô cùng. Vạn Phong không nói rõ ràng. Bất quá thật giống như chính là hai thứ đồ này, còn như điện rõ ràng dịch hắn thật sự là không nhớ nổi. Thật giống như tên chữ rất dài, có 6-7 chữ, Dương Công. Pin lithium có phải hay không có than trì và cỗ chua lý hai thứ đồ này? Mặc dù từ hắn trong miệng toát ra hóa học danh từ sẽ để cho đối phương giật mình. Nhưng Vạn Phong vậy cố kỵ không được những thứ này. Than chì là dùng ở pin thua vô cùng lên. Cái này cỗ chua lý. Cỗ chua lý. Dương Lệ liên tiếp lặp lại hai lần. Than chì Dương Lệ tiểu tổ đã vận dụng. Mà cỗ chua lý đồ chơi này để cho Dương Lệ ánh mắt bắt đầu mạo quang. Vạn Tổng. Ta phải đi trường xưa một chuyến. Dương Lệ đột nhiên vội vàng nói. Thật giống như mình chỉ điểm lại tạo nên tác dụng. Mình chính là dạy cái này tác dụng. Nếu như bọn họ nghiên cứu khoa học không tìm được phương hướng. Tự mình nói không chừng ở lớn não cái nào sừng xó xỉnh lôi ra điểm kiến thức gì liền cho bọn họ chỉ. Điểm bến mê. Dương Lệ lúc này liền lên đường đi bột hải công nghệ. Nàng muốn tìm đạo sư của hắn hơn nữa ở bột hải công nghệ làm một ít thí nghiệm. Nếu như Dương Lệ có thể cầm lý ly tử pin nghiên cứu đến ổn định trạng thái. Như vậy đợi Hoa Quang đẩy ra điện thoại di động thời điểm liền có thể không cần niết cách pin mà là. Trực tiếp dùng pin lithium. Lớn như vậy ca lớn thể tích thì sẽ một hạt tử xúc giảm nguyên lai thể tích một nửa trở lên. Sức nặng vậy sẽ nhẹ một nửa trở lên. Dĩ nhiên cái này pin là trên điện thoại di động dùng. Vạn Phong muốn là xe cộ lên sử dụng. Dương Lệ các nàng bây giờ ước chừng mới đi ra khỏi bước đầu tiên. Chuông chuông chuông. Tiếng điện thoại vang lên. Vạn Phong cầm lên điện thoại liền nghe được Vạn Thiên Tường thanh âm. Đại ca, chuyện gì? Huệ đệ, ngươi tới một chút. Có cái Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy nói chúng ta dùng bọn họ nhãn hiệu. Để cho chúng ta ngưng sử dụng Hoàng Hải nhãn hiệu. Vạn Phong ngẩn người một chút. Hồng Nhai Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy biết. Biết vậy là chuyện tốt mà. Cái này nhãn hiệu hắn ghi danh xong ở trong tay thả mấy năm. Lại không có ai tới hỏi qua. Cái này pin nhà máy người nhãn hiệu ý thức quá kém. Nếu không lần trước đời cũng sẽ không bị người đoạt tập trung mà cuối cùng vỡ nợ. Vạn Phong lái xe tới đến thôn tiểu thụ trong thôn ngàn tường pin nhà máy. Khi tiến vào thôn tiểu thụ thời điểm, thấy bên đường những phòng ốc kia Vạn Phong trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm. Thôn tiểu thụ bây giờ đã không có dư thừa đất đai có thể dùng. Thôn tiểu thụ bên trong những người này nhà có thể hay không mở rộng lầu đâu. Một chuyến đường phố người ta liên hiệp xây thành lầu trừ mình lưu lại bên ngoài. Còn lại làm phòng thương gia bán như vậy không phải giải quyết ngôi nhà vấn đề sao? Gần đây một năm theo nông thôn bên trong đối với ở nhà lầu quan niệm thay đổi. Đã có rất nhiều người không bài xích ở nhà lầu. Hơn nữa Tương Uy đã không có nhà bán ra. Liền liền Chu gia tiểu đội như vậy địa phương vắng vẻ đều bị ở Đông Sơn khu công nghiệp người mướn. Thậm chí ở Đông Sơn khu công nghiệp hướng Đông Bắc Cô Sơn lớn bộ thôn đều có không thiếu ở Tương Uy. Công tác người thuê ở Vạn Phong để cho người khác khai thác Đông Sơn đồng thời kỳ 2 trừ mình lưu lại một ít bên ngoài. Thành tựu hàng hóa lầu bộ phận cũng tiêu thụ không còn một mống. Có thể gặp cái này thị trường tiềm lực bao lớn. Thôn tiểu thụ những người này nhà có 4-5 hộ liên hiệp là có thể xây ra một cái nhà diện tích 200 bằng phẳng nhà lầu. Cũng không cần xây quá cao. Tầng 4 tầng 5 là được. Dựa theo bây giờ vật liệu xây cất vật giá. Xây một cái nhà tầng 4 cao kiến trúc diện tích ở 1.000 m² tả hữu nhà lầu. Chi phí cũng chỉ ở 6-70 ngàn chừng. Bây giờ Tương Uy nhà lầu giá cả đã do 3 năm trước 91 bình lật gấp đôi. Bây giờ là 181 m². Một tòa nhà bán xong còn có thể được lợi cái 180.000. Những người này nhà mình lưu một tầng hoặc là hai tầng ở. Còn lại bán đi, trong nhà còn nhiều hơn 180.000 tiền gửi ngân hàng. Cùng nhàn rỗi không chuyện gì mà vào bọn họ chuyện trò một chút. Tỉnh mình còn bận tâm phòng ở vấn đề. Đây là hắn nên bận tâm sự việc sao? Chính hắn tập đoàn bên trong nhân viên nhà hắn cũng thao không song tâm. Còn đi quản người khác. Nếu như thôn tiểu thụ nổi lên tấm gương tác dụng. Khác thôn vậy sẽ noi theo. Như vậy,